Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, cứu ta, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Đào Yêu cùng Tôn Tiêu trở về tiểu khu, khi đến 9 giờ rưỡi, hai người ở tiểu khu ngoại rất ân tĩnh một cái nhà hàng nhỏ ăn cơm sáng. Mới vừa ăn xong, thu được đoàn phim WeChat đàn tân tin tức, thông chi khởi công thời gian kéo dài đến tháng giêng 3 ngày. Đều là sửng sốt, nguyên bản, đoàn phim nghỉ 3 ngày. Sáng mai khởi công, Tôn Tiêu gửi tin tức hỏi, chuyện như thế nào, chú tính chúng ở bên trong đáp, nghỉ còn không tốt, đại gia trong khoảng thời gian này vất vả. Hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, tháng giêng 3 ngày buổi sáng bình thường khởi công, Tôn Tiêu đã phát cái, sao sao đát động thái. Đồ, Triều Đào Yêu nói, không duyên cớ nhiều 7 ngày giả, cảm giác cùng chung sổ số dường như, sảng a, ta phải hảo hảo quy hoạch một chút làm cái gì mới hảo, Đào Yêu chiều nàng đạm đạm cười. Thoạt nhìn còn suy yếu thật sự, Tôn Tiêu tức khắc có điểm ngượng ngùng, hỏi nàng, ngươi đâu, cái này tổng nên ân tâm trích đi, cảm giác ngươi giống như đột nhiên gầy thật nhiều, ân, Đào Yêu lên tiếng. Tôn Tiêu lại nói, ngươi có phải hay không cũng một người trụ, một người trích có thể được không, có thể, Đào Yêu nhìn nàng cười, ngươi đừng lo lắng. Thật vất vả nghỉ ngơi. Đi chơi đi. Tôn Tiêu hơi nghĩ nghĩ, không lại kiên trì. Hai người ở thang máy phân biệt. Đào Yêu trở về nhà, mở cửa sau phát hiện Tô Cẩn Năm đã không còn nữa. Cảm thấy mệt, nàng cởi áo khoác ngã đầu lại ngủ một giấc. Lại tỉnh lại, phát hiện đã tới rồi buổi tối. Trong nhà ánh sáng tối tăm thật sự. Nàng không bật đèn, ôm đầu gối ở trên giường ngồi thật lâu, lại thấy buồn ngủ, ngã đầu tiếp tục ngủ. Liên tiếp mấy ngày, nhật tử trên cơ bản như vậy quá. Ngủ tỉnh, tỉnh lại ngủ, lặp đi lặp lại nóng lên. Sợ Bưu Khả Nhân lo lắng, không đi tìm nàng, thật sự cảm thấy đói. Rời giường cấp chính mình hạ điểm mì sợi, đến cuối cùng. Trong nhà chỉ có mấy cái trứng gà dùng xong rồi. Bình sinh lần đầu tiên, nàng cảm thấy mơ mịt. Từ nhỏ sinh ra quá rất nhiều thứ tuyệt vọng cảm xúc. Lại trước nay không có như vậy mơ mịt không thú vị quá. Tựa hồ cái gì cũng chưa ý tứ. Làm người nhất không nổi hứng thú. Không giải trí, không xã giao. Nàng thậm chí liên thủ cơ cũng chưa khai. Thẳng đến di động tự động tắt máy, cũng không biết, lại một lần bị đói tỉnh, nàng đứng dậy đi trong phòng bếp nấu mì sợi, mới phát hiện liền mì sợi cùng lạp xưởng cũng đã không có. Liền như vậy đỡ tủ bát nhìn nửa ngày, lại xoay người hướng phòng khách đi, ai ngờ, mới ra phòng bếp, đầu nặng chân nhẹ, ngã quỵ trên mặt đất, vựng nặng nề lại tỉnh lại. Lại là nửa đêm monster nằm ở nóng hầm hập trên sàn nhà. Nàng gợi lên khóe môi muốn cười. Hai hàng nước mắt lại theo gương mặt vẫn luôn đi xuống lưu. Nàng nhớ tới chính mình ba ba. Hắn trước khi đi thời điểm cũng là như thế này sao? Dù cho tại thế gian vẫn có điều vướng bận, lại như chút được gánh nặng chịu chết, tử vong. Có đôi khi giống như một loại giải thoát, đã chết, liền cùng hết thảy cáo biệt, cái gì cũng không cần lại suy nghĩ. Nàng nhớ tới Tô Cẩn Nam Mani hắn sẽ thương tâm muốn chết đi. Biết chính mình biến mất trên thế giới này, hẳn là sẽ thương tâm muốn chết đi. Nhưng, tới rồi giờ khắc này, nàng lại không cách nào xác định, hắn sẽ vì nàng thương tâm bao lâu. Sau này có thể hay không cùng nữ hài tử khác yêu nhau, thậm chí kết hôn, tổng hội kết hôn đi. Trên đời này, ai rời đi ai đều có thể sống. Địa cầu ly ai cũng làm theo chuyện. Nàng nhớ tới Hứa Mạn. Nàng mới vừa sinh nhi tử. Còn có một cái nữ nhi. Nhi nữ song toàn. Chính mình túng chết. Đối nàng cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Có lẽ nàng còn sẽ cảm thấy tùng một hơi đâu. Chính mình này sai lầm. Cuối cùng đã không có. Nàng ngồi ổn phu nhân nhà giàu vị trí. Kê cao gối mà ngủ. Nàng nhớ tới cảnh Ninh cùng Vưu Khả Nhân. Nàng còn thiếu bọn họ tiền. Tổng cộng 30.000. Nhưng bọn họ đều là lương thiện dày rộng người. Hẳn là sẽ không cùng nàng so đo đi. Rốt cuộc nàng đã chết nha. Trên đời này ai sẽ cùng một cái người chết so đo đâu. Cuối cùng nàng nhớ tới Ngô Thúc. Hắn cũng là ở một cái mùa đông cứu chính mình. Lúc ấy nàng lại lạnh lại đói, còn mang theo thương. Thực tuyệt vọng. Kỳ thật hiện tại cũng đói, cũng khó chịu, nhưng ít nhất không lạnh. Qua 5 năm nàng mặc dù chết cũng có thể chết ở nóng hầm hập mà ấm thượng, xem như một loại tiến bộ đi. Nàng không có áo rách quần manh phơi thây đầu đường. Nghĩ nghĩ, nàng nhẹ nhàng mà cười lên tiếng, trong thanh âm một chút tiêu tan một chút nhẹ chào. Chậm rãi nàng nhắm lại mắt, nhưng không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên nhớ tới không lâu trước đây nghĩa trang kia một màn. Nàng nhớ tới kia hai chương tạp tổng cộng 230.000 là phải cho Ngô Hiểu Lệ tiền. Tạp còn ở, nàng còn không có cấp. Nàng nếu là như vậy đã chết, tới rồi phía dưới, muốn như thế nào cùng Ngô Thúc nói lên chuyện này? Không được, hắn như vậy tin tưởng nàng. Đào Yêu ở trong bóng tối mở mắt ra, cả người vô lực, nàng ngay cả lên đều làm không được. May mà, nàng cùng di động khoảng cách cũng không xa. Đào Yêu bò qua đi, tìm được di động, cắm đồ sạc nạp điện. Đợi vài phút, màn hình di động rốt cuộc sáng lên thời điểm. Nàng che một chút mắt, lúc sau, chống đỡ thân mình nhảy ra gần nhất trò chuyện. Vưu Khả Nhân dãy số liền ở cái thứ nhất. Đào Yêu tùng một hơi, nắm chặt di động đặt ở bên tai, chờ bên kia một chuyển được, mở miệng nói, Khả Nhân, Lệ Xá đám mây, cứu ta. Dứt lời, nàng nhẹ buông tay, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Bang một tiếng, Trình Mục Khai đầu giường đèn, nhìn màn hình di động, gắt gao mà ninh mi. Trên màn hình biểu hiện trò chuyện kết thúc. Điện báo, Miêu, yến hội sau một đêm kia. Đào Yêu xuyên lễ phục váy xuống xe. Khoảng cách đoàn phim nơi khách sạn hơi chút còn có điểm khoảng cách. Hắn liền muốn điện thoại hỏi Bình Ân, ai ngờ chuyển được liền nghênh đón một tiếng giống. Trình Mục mày ninh đến càng khẩn một ít, hồi bát qua đi hai lần không người tiếp nghe. Hắn đơn giản không đánh, đứng dậy nhíu lại mi xuyên quần áo trực tiếp xuống lầu. Lời nói ngoài lề xem thoải mái tiểu thuyết liền đến hết chương.